Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mất. Nam Chiếu Quốc sư rất là hại phải không? Diệp Thiếu Dương nói. Nam Chiếu Quốc thì ta không biết, nhưng vô môn phương Nam có bà đại phân chi, xuyên cổ, vân hàng Nam Dương độc, đều thuộc về phạm vi vu thuật, nhưng trọng điểm thì bất đồng. Công pháp thuật của đạo Phật nhị môn không phân cao thấp. Một hảo bằng hữu của ta chính là Vu Linh Tín Nữ của đại Vu Tiên gia tộc. Đoán chừng cùng Nam Chiếu Quốc sư cũng không phải là một phái, nhưng địa vị có vẻ giống nhau đó. Lý Lâm Lâm lại nói, đã như lợi hại như vậy, vì sao quốc gia vẫn còn bị diệt? Vì sao không dùng vu thuật đối phó với người xâm lược? Bọn người Diệp Thiếu Dương cười cười. Pháp thuật bây giờ đâu có phải là dùng cho chiến tranh. Pháp sư dù có cường đại tới đâu cũng không chống được đại quân áp cảnh. Quốc lực của đại đường lúc đó, đừng nói là một Nam Chiếu Quốc sư, dù là người người của Nam Chiếu Quốc đều là vu sư thì cũng vô dụng thôi. Thế nhưng là vu thuật lợi hại, không phải là danh xưng cũng có thể giết chết hàng ngàn hàng vạn người sao? Đó là lý luận thôi. Diệp Thiếu Dương nhịn không được trả lời nàng. Quan trọng nhất, Nam Chiếu Quốc có vu thuật thì người ta không có sao? Cô cho rằng vương triều đại đường là ăn chay à? Đạo Phật nhị tông nhiều người tài giỏi như vậy, so pháp thuật thì 10 Nam Chiếu Quốc sư cũng không phải là đồ ăn. Lý Lâm Lâm nghe vậy mới hiểu được. Tiểu Cửu nói, Lâm Lâm nói không sai. Lúc ấy Nam Chiếu Quốc bị hủy diệt, Quỷ Kiếm bà từng một mình vào kinh, muốn dùng vu thuật để giết hoàng đế, nhưng vu thuật bị quốc sư đương thời phá giải. Sau đó dùng một loại pháp thuật thần diệu nào đó để vu thuật phản phệ trên người của bà ta. Da thịt ở trên mặt bị thối rữa, kinh khủng như là mặt quỷ, cho nên mới có danh hiệu là Quỷ Kiểm bà. Thì ra là như vậy. Diệp Thiếu Dương vừa đi vừa nói, này, nàng không phải là có khả năng từ đường triều sống đến tận bây giờ, thọ nguyên đã khẳng định là sớm hết, đã trở thành quỷ hồn thì làm sao lại như để như vậy, hoàn toàn có thể trở lên xinh đẹp hoặc là biến thành hình dáng như ban đầu. Là bà ta cố ý giữ lại vết sẹo, nói là nhớ kỹ cửu hận lúc trước để khích lệ mình phải cố gắng tu luyện. Bà ta tu hành ngàn năm ở Thanh Minh giới, bây giờ tu vi sâu không thể tưởng. Nam Chiếu Lãng Nguyệt Động, Bắc Mã Tát Mãn Giáo, đây là hai môn phái đặc thù ở Thanh Minh giới. Quỷ Kiếm bà âm hiểm xảo trá, là người hung tàn. Một lát gặp mặt, người nhớ nói ít chuyện với bà ta thôi. Đúng rồi, người nhớ kỹ, cần phải gọi bà ta là Vương Phi, tuyệt đối đừng gọi là Quỷ Kiểm bà. Nếu không, bà ta sẽ liều mạng với người đó. Vương Phi? Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Đúng, bà ta là Nam Chiếu Quốc sư, đồng thời cũng là Vương Phi. Nghe nói khi còn sống, dung mạo khuynh thành, sau khi mặt bị hủy mới biến thành bộ dáng như vậy. Ở Thanh Minh giới, mọi người đều gọi bà là Vương Phi. Tốt thật, mặt đều thành hình dạng như vậy mà còn bắt người ta gọi là Vương Phi. Diệp Thiếu Dương nhịn không được, ở trong lòng thầm mắng một câu, hoài nghi lão thái thái này có chút khẩu vị mặn. Từ rừng núi đi ra, xuyên qua rừng cây và hồ nước, cuối cùng đến một mảnh bình nguyên. Tiểu Cửu biểu thị ở phía trước còn một đoạn lộ trình, dựa theo thời gian ở nhân gian, đại khái cần phải 10 mấy phút. Đúng rồi, bọn Tiểu Thanh đâu? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới môn nhân của mình, đều là đang ở Thanh Minh giới. Bọn họ đều đi Hắc Ám Xâm Lâm rồi. Lâm Tam Sinh trả lời thay hắn. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, lập tức hiểu ý. Đi điều tra địa hình sao? Tiểu Cửu nói, ngươi để cho bọn họ đến, tiền tuyến là lập công, chúng ta tự tiện chủ trương để cho bọn họ tới chỗ kia điều tra. Thiếu Dương, chúng ta phải nắm lấy cơ hội cứu Lãnh Ngọc để tránh phát sinh biến cố. Thần sắc chân thành tha thiết của Tiểu Cửu khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm động, nhẹ gật đầu, nói lên kế hoạch mà trước đó đã thương lượng với Lâm Tam Sinh. Quân sư nói không sai, đây đích chính xác là cơ hội tốt nhất. Vậy chúng ta nhất định phải khai chiến, tìm đường đi đến Hắc Ám Sập Lâm trước khi cuộc chiến lại tiếp tục bùng nổ. Không thể để cho chuyện này trễ nải được. Nói thì như vậy, nhưng bọn người Diệp Thiếu Dương đối với việc này, làm sao tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm là vô kế khả thi. Dù sao nơi đó cũng là trung tâm cấm địa của thi tộc. Nếu như dễ dàng như vậy thì làm người ta tìm được con đường đi vào quả là không thực tế. Chương 2400, 47 Thanh Minh Giới Đại Lão. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.